Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 854, Pokemon liên minh này sóng huyết lợi nhuận. Boston mở quảng trường, nơi này là Boston phía đông lớn nhất một cái quảng trường. Tại quảng trường góc hẻo lánh, tụ tập một nhóm lớn dân du cư. Ở chỗ này, bẩn, loạn, chênh lệch hoàn cảnh, làm cho người ta nhìn xem quả thật sốt ruột. Dân du cư Zoom lặng yên mang theo chính mình huynh đệ từ bên trong đi ra. Thần sắc không có bất kỳ vui sướng. Rất rõ ràng, đàm phán không thành, mực quảng trường lão đại Coppola, đem bọn họ coi như là chỉ sợ nói mạnh miệng kẻ đần. Mình cũng sống thành cái dạng này, vẫn vọng tưởng đi làm chúa cứu thế. Đi cứu vớt thế giới Pokemon lang thang Pokemon. Bắc Mỹ Pokemon từ thiện tổ chức cũng không quản những sự tình này. Vẫn trông cậy vào một cái Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngữ. Mang theo ngươi mèo, cút, đây là Coppola trục xuất bọn họ bắt đầu. Dân du cư Zoom ánh mắt băng lãnh. Không ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Tin hay không, không phải là hắn có thể. Zoom có thể làm. Chính là để cho những cái kia có thể tin tưởng hắn người trôi qua càng đỡ một ít, đồng thời cũng có thể một chỗ đến giúp lang thang Pokemon mà thôi. Zoom lão đại, người thật tin tưởng cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngữ sao? Đứng ở mơ quảng trường đầu đường góc hẻo lánh, dân du cư phổ lỗ đặc cẩn thận từng ly từng tí địa hỏi một câu. Đây là một chậu nước lạnh trực tiếp dội tắt bọn họ lửa nóng nội tâm. Mơ quảng trường lão đại Coppola nói, không phải là không có đạo lý. Zoom dơ lên ngẩng đầu, nhìn xem có chút chói mắt thái dương. Híp mắt, phổ lỗ đặc, chúng ta trừ chúng ta Pokemon đồng bọn, đã không có cái gì có thể mất đi. Bất kể thế nào nói, dù cho trong lòng ngươi như cũ có chỗ dao động, thế nhưng ngươi muốn nghĩ, chúng ta nếu như không tới nơi này, mực người, lúc đó chẳng phải đem chúng ta đương kẻ đần nhìn sao? Bọn họ tay, không sạch sẽ, dân du cư Zoom duỗi ra chính mình hai tay. Tuy mặt trên còn có lấy bùn đất bụi bặm, thế nhưng, đối với Zoom mà nói, lại là một loại tinh thần trình độ biểu tượng. Các ngươi nguyện ý đi theo ta, không cũng là bởi vì, người điều này điểm mấu chốt. Vẫn như cũ tồn tại sao? Zoom cười cười, ngồi xổm người xuống, tại pơ dần trên người vuốt ve cũng không mềm mại bộ lông. Tiểu nhị, xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Mèo, pơ dần đáp tay, tại Zoom thô ráp trên mặt liếm liếm, ra hiệu lấy Zoom cũng không cần vì nó xin lỗi. Tại pơ dần trái trong mắt, lộ ra một tia hung tàn, bọn họ sẽ hối hận. Buổi sáng 9, Murkison trong tay cầm một chén cà phê nóng, tâm tình không tệ địa đi đến phòng làm việc của mình. Bắt đầu tân một ngày đi làm. Hội trưởng, những thứ này là mới nhất văn bản tài liệu, cần ngài xem qua. Murkison gật gật đầu, ra hiệu thư ký đem những này giấy chất văn bản tài liệu đặt ở trên mặt bàn. Như thế này lại nhìn. Lần lượt từng cái một giấy chất văn bản tài liệu tiện tay đọc qua. Đại đa số đều là một ít hạng mục. Cần báo cáo chuẩn bị Pokemon liên minh. Để cho Murkison biết được có chuyện như vậy là được. Có văn bản tài liệu cần ký tên. Murkison tuyệt bút vung lên. Vút vút viết xuống ký chính mình đại danh. Nhìn một cái cũng rất xoái. Đường Murkison không sai biệt lắm đọc qua ánh mắt hơi mệt chút. Thoáng chậm rãi, uống một ngụm cà phê nóng. Đón lấy lật đến tiếp theo chương. Phốp, ngoặc kép chấm chấm. Từ chiêu thức, phun nước water spout, diễn biến mà đến chiêu thức phun cà phê nóng. Có thể làm cho người sử dụng trong chớp mắt trở nên tinh thần. Đồng thời sa vào đến ho khan trạng thái. Có đôi khi một kích động. Có thể sẽ từ trong lỗ mũi phun ra. Hiển nhiên, lần này, Murkison chính là không cẩn thận từ trong lỗ mũi cũng phun ra tới một ít cà phê nóng. Khục khục khục. Này cái gì? Tại Mackison vô cùng tinh thần dưới ánh mắt. Này một chương bị cà phê nhuộm dần ẩm ướt trên văn kiện. Phía trên kia mấy hàng tin tức. Để cho Mackison nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Sắp sửa tại Bắc Mỹ Boston ly ra ngoại ô khu xây dựng cá nhân đạo quán. Văn phòng an tĩnh trong chốc lát. Đột nhiên bộc phát ra Mackison to lớn một tiếng. Cái gì? Xây dựng cá nhân đạo quán. Văn phòng lại một lần hãm vào yên tĩnh. Mackison sững sờ một hồi lâu. Này mới chậm rãi phản ứng kịp. Dường như quốc gia khác khu huấn luyện ra tại Bắc Mỹ xây dựng cá nhân đạo quán. Bắc Mỹ Pokemon Liên minh hẳn là muốn đại lực duy trì à. Bởi vì trong này có to lớn lợi ích. Xây dựng đạo quán luôn cần kiến thiết tài liệu à. Một ít tốt một chút cao đoan một chút tài liệu. Chỉ có Pokemon Liên minh hợp tác chứng thực xí nghiệp mới có được. Thậm chí có tài liệu là Pokemon Liên minh lũng đoạn. Những tài liệu này giá cả ngẩng cao, đắt đỏ, bên trong cụ thể có thể lợi nhuận bao nhiêu. Tóm lại, nếu như muốn xây dựng từng cái một nhân đạo quán, nhất là Dương Ngự loại này có đạo quán cấp thực lực huấn luyện ra. Kia Pokemon Liên minh khẳng định huyết lợi nhuận a. Đây còn là cơ bản nhất, cá nhân đạo quán dù sao cũng phải có người duy trì a. Một người vậy khẳng định không được. Bất kể thế nào nói, phải ở Bắc Mỹ Boston khu xây dựng cá nhân đạo quán. Mackison này Boston Pokemon Liên minh còn có thể tìm cơ hội xếp vào một chút chính mình người tiến. Vào, đến lúc đó, chẳng phải là có cơ hội biết Dương Ngự người này đến cùng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Dương Ngự là Hoa Quốc huấn luyện ra. Mackison khẽ cắn môi. Trong nội tâm bàn tính lần nữa đánh đùng đùng. Sao không dứt? Vang rồi. Dần dần, Mackison thần sắc từ nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra. Gióp, gióp, ngươi qua rồi một chuyến. Ta chỗ này có một cái sự tình. Ngươi qua tới giúp ta tham mưu tham mưu. Pokemon Liên minh trợ lý gióp hấp tấp địa hưởng ứng lão bản mệnh lệnh. Trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Bởi vì đón đến lão bản tin tức thời điểm, lão bản thanh âm đều là mang theo sung sướng thậm chí có điểm phiêu lên. Đường Gióp thấy được này bị phun một ngụm cà phê tư liệu văn bản tài liệu. Thoáng nhăn nhíu mày, nhận rõ ràng phía trên ghi vật gì thời điểm. Sắc mặt hân nhiên đại hỉ. Chúc mừng lão bản, chúc mừng lão bản, Dương Ngự tại Boston muốn xây dựng cá nhân đạo quán. Đây chính là một cái cự đại lợi ích thu được. Cùng với chiến tích a, lão bản anh minh, Mackison tâm tình rất tốt. Tuy huấn luyện ra Dương Ngự hắn không thích, thế nhưng ai không sẽ cùng lợi ích gây khó dễ đâu này. Xây dựng cá nhân đạo quán, hơn nữa còn là Dương Ngự đạo quán cấp huấn luyện ra tầng thứ đạo quán, chính là một bút xa xỉ tài chính lợi ích. Bởi vậy Boston Pokemon Liên minh này sóng trực tiếp huyết lợi nhuận. Lão bản, bởi vậy, trong nước tất cả đại Pokemon đạo quán quán chủ, có thể hay không cùng đi tề tụ Boston, đến Dương Ngự cá nhân đạo quán tiến hành hữu hảo giao lưu. Gióp tải, hữu hảo, hai chữ thượng nặng nề mà rơi âm thanh. Mackison nghe xong, ánh mắt lần nữa sáng ngời, nhớ tới. Dường như siêu năng đạo quán quán chủ Á Sân còn cấp cho Dương Ngự phát một chương Pokemon quyết. Đấu thư mời a. Bởi vậy, Á Sân có phải hay không đều có thể thừa cơ hội này. Đến Dương Ngự cá nhân đạo quán đi, báo thù. Nếu như từng cái một đạo quán quán chủ đều đi, quang lâm, Dương Ngự cá nhân đạo quán. Cái này dạng đạo quán nhận không tiếp nhận được loại này tầng thứ Pokemon quyết đấu. Nếu cá nhân đạo quán vừa mới tạo dựng lên liền sập, có phải hay không còn muốn tiếp tục xây dựng lại? Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, dù sao cũng phải muốn chút mặt mũi a. Xây dựng lại một chút đạo quán, Pokemon Liên minh có phải hay không lại có thể thu được một bút cách xù tài chính lợi ích thu được? Này sóng huyết lợi nhuận, này sóng huyết lợi nhuận a. Hào, hào, hào, lập tức cầm tin tức này thông báo Á Sân, cũng báo cho Bắc Mỹ khu tất cả đạo quán quán chủ. Đã nói, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự phải ở Boston xây dựng cá nhân đạo quán. Có thời gian, có thể một chỗ sang đây xem vừa nhìn. Trung quy siêu năng đạo quán này một hơi, nhất định phải giành lại tới. Mackison cảm giác trước mắt Job thật sự là một thiên tài. Đầu óc là thật linh hoạt, liên tục tán dương. Job, ngươi không sai, đều là lão bản tài bồi hảo. Job vô cùng nịnh nọt nói. Ha ha ha ha ha. Boston Pokemon Liên minh hội trưởng trong văn phòng. Chuyên gia Mackison vô cùng sướng khoái tiếng cười. Dương Ngự giáo sư, cái chỗ này, ngươi làm thế nào tìm đến? Ta trời ạ, đây cũng quá thích hợp với tư cách là từng cái một người Pokemon đạo quán. Cái chỗ này tại trên địa đồ, ta đều không có tìm được ai. Người là làm thế nào? Hồ Tĩnh thu được Dương Ngự cá nhân đạo quán tuyên chỉ. Địa đồ thời điểm, cả người đều kinh sợ. Bởi vì Hồ Tĩnh trước tiên đang chọn thời điểm, chính là tuyển Boston. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới là, tại Boston, rõ ràng còn có tốt như vậy địa phương. Muốn biết rõ, Hồ Tĩnh thế nhưng là nhờ vào không ít địa đồ công cụ. Thậm chí còn cầm chuyện này nắm một vị tại Bắc Mỹ khu du học học tập máy vi tính công trình học. Trường, bọn họ cuối cùng tuyển ra đến chỗ này, cũng đã là rời xa Boston vài ngàn dặm có hơn. Này làm thế nào làm được? Dương Ngự đương nhiên sẽ không báo cho Hồ Tĩnh hắn có Rigirok trí tuệ hạch tâm bí mật. Bất quá, sau chuyện này phố quảng trường dân du cư cũng đến giúp Dương Ngự không ít. Cụ thể địa chỉ là dân du cư cho Dương Ngự. Dương Ngự để cho Rigirok trí tuệ hạch tâm tại hoàn toàn mới trên máy vi tính xác nhận về sau. Lúc này mới thông báo Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura qua một chuyến. Hồ Tĩnh tuyệt đối không nghĩ tới chính mình kế tiếp nhiệm vụ, ngược lại còn là Dương Ngự giáo sư đi trước hoàn thành. Thậm chí, tìm kiếm được địa điểm so với nàng càng tốt không biết bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, tại kính nể ngoài, Hồ Tĩnh sắc mặt bởi vì xấu hổ mà có chút scarlet. Lily Sakura chú ý tới là này địa chỉ thượng cái khác càng nhiều đồ vật. Dương Ngự giáo sư, cần ta hiện tại đi Boston Pokemon Liên minh đem này một mảnh đất phê duyệt hạ kéo sao? Nơi này tại Lisa ngoại ô, là một xa xôi khu vực, giá cả sẽ không rất cao. Dương Ngự gật gật đầu. Tại điểm này, Lily Sakura trợ giúp, Dương Ngự ghi ở trong lòng. Đến lúc đó dùng càng nhiều đường, kẹo với tư cách là tài nguyên trao đổi, coi như là ban thưởng. Như vậy, Pokemon đạo quán kiến thiết tài liệu, ta cũng cần sớm dự định sao? Đây là một cái đại công trình, cần rất nhiều thứ, cho nên tốt nhất có thể sớm dự định. Lily Sakura nói tiếp, Dương Ngự lắc đầu, tại Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura trước mặt, cười nói ra làm cho các nàng hai người hoàn toàn mộng bức về đáp. Không cần, không cần, cá nhân ta đạo quán. Không cần phiền toái như vậy. Pokemon đối với chiến trường chính là công trình kiến trúc. Không cần xây dựng. Hồ Tĩnh, Lily Sakura. Cái gì? Các nàng không nghe lầm chứ? Dương Ngự giáo sư cá nhân đạo quán. Không cần đi mua sắm tài liệu. Không cần xây dựng đạo quán kiến trúc. Đây còn là cá nhân đạo quán sao? Ta ở đâu? Đạo quán ngay tại kia. Còn có. Con người của ta đạo quán một xây dựng, này Boston siêu năng đạo quán quán chủ Á Sân có thể vẫn không thể tới đánh ta đạo quán. Nói không chừng, Bắc Mỹ 18 tòa đạo quán quán chủ đều tới tham gia náo nhiệt. Chịu không được giày vò a, Dương Ngự tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hồ Tĩnh cùng Lily Sakura hai. Người, vẫn có một việc, cá nhân đạo quán lạc thành ngày đó. Chúng ta cần tổ chức một hồi buổi hòa nhạc. Hồ Tĩnh, Lily Sakura, Dương Ngự giáo sư. Cái kia, ta có thể hỏi hay không một chút? Người hội lên đài biểu diễn sao? Hồ Tĩnh yếu ớt địa duỗi ra một đầu ngón tay khua khua. Người nghĩ nghe, ta hiện tại đều có thể hát cho ngươi nghe à. Bằng nằm sát Dương Ngự giáo sư không muốn mở miệng nói à. Chính mình người, hảo, không cùng các ngươi đùa cợt. Lần này buổi hòa nhạc, chân chính vai chính, hội từ Zipley Pop người ký tên đầu tiên trong văn kiện, là một hồi sinh mệnh lễ tán buổi hòa nhạc. Biểu diễn người, sẽ là Boston đầu đường lang thang Pokemon. Lily Sakura nên biết, ta vừa bắt đầu thời điểm, tại Pokemon ủy trị sở làm kiêm chức. Lúc đó ta không có cái gì năng lực tới trợ giúp những cái này Pokemon. Hiện tại, ta có thể làm kỳ thật cũng rất ít. Thế nhưng làm một ít đủ khả năng sự tình a. Bởi vậy, cũng không thẹn với lương tâm. Cá nhân ta đạo quán. Tại đây Lisa ngoại ô vứt đi sân bãi. Tương lai sẽ trở thành một vị trí tươi sống hoa đua nở địa phương. Đây coi như là một lần tâm linh du lịch a. Ca ngợi thế giới Pokemon, cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.